Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube của Ngã Tũng Live được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút sáng mỗi ngày hôm nay. Ngã Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn series Đầu Bếp Pháp Sư Ông Năm Lát. Nếu như mà các bạn nhớ thì cái phần đầu tiên của series này diễn ra ở cái nhà hàng Bóng Xanh ở bên bờ biển Nha Trang đã được mình lên sóng ở trên kênh livestream. Tuy nhiên rằng là để phù hợp với lịch chiếu thì mình sẽ đưa series này sang bên kênh của Ngã Tũng Live và để cho anh chị em sẽ được theo dõi liên tục, do để tránh cái chồng chéo lịch chiếu ở bên kênh livestream. Chúng ta sẽ đến với Đầu Bếp Pháp Sư Năm Lát, chuyên án 727 của tác giả Huy rồi. Mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Chúng ta sẽ cùng xem là lần này ông Pháp Sư Đầu Bếp của chúng ta sẽ gặp điều gì thú vị. Hãy nhớ ủng hộ Ngã Tũng đề xuất video bằng cách ấn vào nút like, nút share và để lại comment để tăng đề xuất cho video. Ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Ngã Tũng ra video mới trên kênh YouTube của Ngã Tũng Live. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1, Năm Lát, chuyên án 727. Trời vào thu, tiết trời cứ se lạnh. Đợt khách cuối cùng của năm nay nó vắng lắm. Nhà hàng Bóng Xanh lại được một dịp nghỉ, một quãng thời gian dài. Nhân viên cắt giảm đi gần một nửa, chỉ để lại đội bếp của lão Năm cùng với mấy anh em phục vụ. Đêm qua nhà hàng đón một lượt gần 200 khách, thế là sang tuần này được luôn tuần nghỉ ngơi. Mấy lão bếp cũng chẳng bận tâm, vốn có làm thì lương được tính đủ một công, mà không có khách thì tính cho nửa công. Nói trắng ra thì làm hay không làm cũng có tiền. Buổi trưa hôm nay thời tiết có vẻ dễ chịu. Lão Năm treo cái võng ở trước hàng cây bàng ở bên đường trước nhà hàng, khều chân nằm đung đưa, rồi bật cái radio nghe cho nó hoài niệm. Lão châm điếu thuốc rít lên cháy rực, sau thở đánh phào cái, miệng nghêu ngao hát theo lời bài hát đang được phát ra từ trên cái radio. Được một lúc thì tần số đài lại rè rè, làm cho lão Năm khó chịu. Gì đây? Mất sóng à? Lão nghiêng sang một bên, đưa tay cầm lấy cái đài, chuyển sang bên tần số khác. Chuyển đến kênh thời sự buổi trưa thì vừa hay lúc này trên đài đang phát thông tin về một vụ án xảy ra ở một vùng núi miền Trung. Theo thông tin chúng tôi ghi nhận gần đây, hàng loạt những vụ án chết người liên tiếp xảy ra ở một ngôi làng hẻo lánh của thị xã X thuộc tỉnh Y. Như ban đầu đã tiếp nhận, người dân đi làm nương vô tình phát hiện ra những xác chết hôi thối đã chuyển sang giai đoạn phân hủy. Nghe đến đây, lão Năm rít điếu thuốc đỏ lòm lòm, đoạn cằn nhằn. Mại kinh chưa? Thời đại gì mà chúng nó coi mạng người như cỏ rác như vậy? Hơ tí là đòi chém đòi giết. Đoạn lại đưa chân đạp vào thân cây bàng để đung đưa cái võng, vảnh tai lên cố nghe tiếp thông tin từ cái đài. Chợt lão tròn mắt chăm chú lắng nghe kỹ hơn khi đoạn ghi phỏng vấn của một người dân bản địa. Tôi đang làm nương thì phát hiện ra có cái xác ở đó. Lúc đầu thì tôi trông cái xác đó chỉ mất cái đầu thôi, ngoài ra cũng không có gì. Nhưng mà đến khi chạy đi báo kiểm lâm rồi chạy xuống, chưa đầy đồng giờ đồng hồ mà cái xác nó phân hủy nặng ròi bọ lúc nhao lúc nhúc, khiếp quá. Lão Năm lại nhăn mặt rồi chú ý nghe tiếp. Đoạn người dẫn chương trình cho rằng người đàn ông kia lúc đầu vì quá hoảng sợ mà không để ý đến tình trạng của cái xác đã phân hủy chưa. Nhưng lão Năm nhận ra có điểm bất thường. Theo kinh nghiệm học thầy bùa, thầy pháp từ khi mới lên 8 lên 9, phần nào lão đoán ra hiện tượng này có điều mờ ám, nếu chứ không muốn khẳng định chắc nịch là sự bùa sự ngải. Ấy rồi cái đoạn bản tin cũng hết. Lão Năm ngồi hút thuốc lim dim, cuối cùng lão búng cái đầu lọc thuốc ra xa, lắc đầu vươn vai. Ôi, chắc là thằng cha kia nhìn nhầm thật. Chứ cái xác chết gì mới chưa đầy giờ đồng hồ đã thối rữa được. Do mình học bùa phép nhiều quá, lậm vào máu, bần tín bần nghi. Lão Năm lại lơ mơ du mình vào giấc ngủ. Nhưng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho lão giật mình, nheo mắt nhìn là số lạ. Alo, Mận đây, ai đây? Anh Năm hả? Em đây, Quang đây. Quang à? Dạ vâng, sắp tới anh lên núi với em một chuyến không? Núi nào đây? Mà đi làm gì? Em nhận được mối làm ăn anh ạ. Nấu cái tiệc cưới cho ông anh họ em. Sẵn tuần này mình được nghỉ, anh em mình đi kiếm thêm hả? Lão Năm nheo nheo mắt. Nấu tiệc cưới à? Cũng được đấy. Thế nhà nó ở đâu? Vừa nghe thấy đầu dây bên kia báo địa chỉ, Lão Năm đã trợn mắt chặt lưỡi. Ôi thôi, mẹ mày quá ngu. Tao vừa nghe thấy trên đài nó bảo ở trên đấy có vụ giết người hàng loạt chặt đầu đấy. Thôi, lên đấy, không kéo nó cắt bẻ đầu tao thì khổ. Thôi, hủy kèo nhá. Tao đi ngủ đây. Thôi nhá. Nói đoạn, Lão Năm cúp máy, sau đó lẩm bẩm. Nghĩ không thì chán, chứ mà lên đấy cũng thích đấy. Chỉ là... Ôi, thôi, đeo vào. Chán còn hơn là chết. Đoạn, lão với lê lon Coca-Cola tu một hơi, khà lên một tiếng sảng khoái. Sau đó, lão chuyển kênh radio sang chương trình âm nhạc quê hương. Lão nhịp nhịp cái chân đung đưa cái võng qua lại, gió mùa thu man mát thổi vào mặt, làm cho Lão Năm dễ chịu. Con mắt cứ lim dim, rồi du mình vào giấc ngủ. Nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên, làm cho Lão Năm một lần nữa giật mình. Lão cằn nhằn, lại là số lạ. Tưởng thằng Quang nó gọi, Lão Năm nhấc máy đã sổ luôn một tràng. Quay đi, mày có để cho tao ngủ không? Có đi thì mày đi với hai thằng kia đi. Tao không đâm đầu vào chỗ chết đâu. Mẹ, lên nấu tiệc cưới xong rồi, không khéo thành con ma không đầu. Thôi nhá. Đoạn tắt máy ngang, nhưng số máy lại gọi đến một lần nữa, khiến cho lão càng bực. Alo. Ôi, tao bảo là để tao ngủ mà, gọi cái gì mà gọi lắm thế. Nhưng đầu dây bên kia, giọng nói khàn khàn vang lên. Alo, chú Nam à? Con đây mà. Lão Năm sững lại nhăn mặt. Nghe cái giọng nói thì chắc không phải là của thằng Quan. Đưa mắt nhìn thì quả thực cái số mẻ này nó khác. Lão nhẹ giọng. Ai đây? Con đây. Ủa thì biết là con rồi, thì không là bố à? Thế con là thằng nào? Con Khiêm đây. Khiêm ở bên đội cảnh sát hình sự ấy. Chú độ này có khỏe không? Chú Năm. Lão Năm nheo nheo mắt, sau đó lão ả lên một tiếng. Thằng Khiêm giòm hả? Chú Năm, chú khỏe như voi. Dạo này mày thế nào? Đang công tác ở đâu? Thế gọi chú có việc gì? Dạ, cảm ơn chú, con khỏe. Chú ơi, con vừa nhận cái chuyên án 727, cho nên chuyển công tác lên vùng núi độ tuần này rồi. Thực ra con gọi là có cái việc muốn nhờ chú đấy. Lão Năm chặt lưỡi. Lần nào mày gọi mà chả có chuyện. Nói tao nghe xem nào. Chú ạ, chuyện đó là thế này. Đoạn Lão Năm nghe anh Khiêm trình bày rõ sự việc qua điện thoại, càng nghe vẻ mặt của lão càng đăm chiêu. Lão châm thêm một điếu thuốc khác, rít sâu một hơi, làn khói trắng mù mịt che đi khuôn mặt đang tập trung của lão. Lão gật gà gật gù, rồi có đoạn lại ậm ừ. Cuối cùng lão bật dậy. Lão nói bằng giọng hốt hoảng. Thế cửa, rồi sao? Nói rõ cho chú nghe về tình trạng cái xác đấy được không? Lão Năm đưa tay tắt cái đài, quay sang tập trung vào cuộc điện thoại. Phân hủy nhanh cửa. Nhiều rồi bỏ cơ đấy. Được rồi. Thế để chú. Chuyện gì khó mà trả đến tay Lão Năm lác này chứ. Rồi, thế nhá. Thế chào con. Lão Năm cúp máy, sau đó lại nheo nheo mắt, nhìn về đằng xa. Lão đưa điếu thuốc hít một hơi cuối cùng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Lão bấm số gọi lại cho thằng Quang. Alo, Quang à? Vừa rồi tao đùa tí. Thế cái kèo nấu tiệc cưới kia cứ nhận đi nhô. Anh em mình đi xa chuyến, sẵn tiện du lịch luôn. Ôi, tốt quá anh à. Thế em chốt kèo nhá. Để em gọi cho anh Sáu với anh Bảy. Độ tối nay anh em mình đi nhá. Sáng mốt người ta vào tiệc rồi, mình lên sớm một ngày anh nhá. Được, tối nay thì tối nay. Thế để tao đi chuẩn bị đồ. Lão Năm cúp máy, đưa mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ độ 1 giờ trưa, thấy còn sớm. Lão lại nằm tành hênh ra võng, hát ông ổng mấy câu rồi chìm vào giấc ngủ. Lần này lão mới thực sự ngủ mà không bị ai làm phiền. Trong cái giấc mơ chưa vội vàng, lão Năm thấy mình lại quay trở lại làng chài năm nào, nơi lão đã được sinh ra và lớn lên. Lần này lão Năm thấy năm mình 8 tuổi. Tiếp tục là giấc mơ khi nhận lão Thọ Thẹo làm sư phụ. Lão Thọ Thẹo quả thực là một pháp sư cao tay ấn. Đã nhiều lần thằng bé Năm thấy thầy mình dùng pháp, thậm chí là hô mưa gọi gió. Ngoài trời đang nắng gắt, thế nhưng chỉ cần một pháp đàn rồi dì dầm thần chú múa may là có thể gọi lên giông gió. Lúc ấy thằng bé Mận Năm thấy mình đang chơi cùng đám trẻ ở bên ngoài bãi cát, có đứa chạy ra gọi lớn làm cho cả đám giật mình. Chúng mày ơi, nhanh lên, nhanh lên, chúng mày lên mà xem đánh nhau, ở trên này này hay lắm. Năm Mận nhảy bổ đến bắt lấy con còng nhỏ đang bò ở trên bãi cát. Nghe thằng Quý gọi thì giật mình chồm dậy. Ai đánh nhau đấy Quý? Ba thằng khác cũng ngó nghiêng. Thằng cô Quý chạy nhanh đến hối. Nhanh lên, lão Thọ Điên, lão Thọ Điên đánh nhau với mấy ông người Chăm ở bên chỗ quán bà Tám. Năm Mận vừa nghe thấy là thầy mình đánh nhau thì lo lắm, liền hỏi: quán bà Tám cóc ổi á? Thì đó, lão Thọ đang đánh nhau với hai người đàn ông người Chăm. Nhanh lên chúng mày. Năm Mận vội vàng cắm đầu chạy trước, đám trẻ con cũng hớt hải chạy theo. Một mạch đến chỗ nhà bà Tám, thấy mọi người đang xúm quanh hóng chuyện đông lắm. Năm Mận chen vào trong thì thấy phía trước là lão Thọ Thẹo, sư phụ của mình, đang ngồi trên cái ghế chân nhịp nhịp. Ở bên kia có hai người đàn ông da ngăm đen, mặc áo vải trắng, đầu quấn khăn rằn. Năm Mận đoán không lầm thì đây là mấy người Chăm từ phương xa đến vùng này để dự lễ tháp bà Thiên Yên A. Một người đàn ông chỉ tay vào mặt của lão Thọ Thẹo: thằng điên, sao lại phá việc của bọn tao? Bọn tao bán thuốc chứ bọn tao trộm cắp gì của chúng mày? Lão Thọ Thẹo cười cười, con mắt của lão lim dim. Chúng mày bán thuốc thì bán thuốc hay là lừa người hả? Mày bán thuốc mà mày bảo người ta mang hết tiền vàng trong nhà ra cho mày à? Mày bán thuốc kiểu gì mà giàu thế hả? Người đàn ông Chăm đưa mắt nhìn xung quanh, đoạn thò tay vào trong cái túi vải, lấy ra một bọc thuốc rễ cây gì đó. Năm Mận không biết cái thứ ấy là gì, mặc dù khoảng thời gian gần đây đi theo lão Thọ Thẹo cũng học được đôi chút. Lúc này người đàn ông đưa cái bọc ấy dí sát vào mặt lão Thọ Thẹo. Đây, mày xem đi, bọn tao có lừa gạt không? Hả? Ngửi đi, thuốc gì đây? Lúc này Năm Mận để ý thấy mũi của sư phụ mình hít hít mấy cái. Lập tức tay phải của lão Thọ Thẹo bắt ấn rồi gồng lên, tựa như lão đang cố kìm hãm điều gì. Năm Mận lại đảo mắt nhìn về phía người đàn ông còn lại, thấy ông ta đang lẩm bẩm gì trong miệng, rồi tự nhiên giật một cái nhăn mặt. Ông ta tằng hắng một tiếng. Người đàn ông đang cầm bọc thuốc vội bước lùi lại. Lão Thọ Thẹo lắc đầu, vỗ tay lên đùi cái đét. Biết sợ à? Hả? Ông người Chăm thỏ thẻ với người đồng bọn của mình: thằng này biết pháp đấy. Người đàn ông trên tay cầm bọc thuốc liếc mắt tức giận rồi đi nhanh tới, đổ một ít thuốc trong ấy vào cái bát. Đoạn lại với tay cầm lấy cái bình thủy giữ nhiệt của bà Tám, đổ ra nước sôi, khuấy đều cho cái rễ cây chiết ra chất thuốc hòa vào trong nước. Chẳng mấy chốc nước đã chuyển sang màu nâu đen. Lão người Chăm đưa cái chén lên uống một hơi rồi giơ về phía lão Thọ Thẹo: mày có nghề phải không? Mày có nghề có dám uống cái chén này không? Lão Thọ vỗ đùi cười khành khạch. Sau đó lão đưa tay chộp lấy, uống một hơi hết sạch. Đoạn lão đập xoảng cái bát kia xuống đất. Cái bát vỡ tan tành. Lão Thọ nhanh như chớp đứng bật dậy. Lão vung tay chụp lấy cái khăn rằn đang quấn lên trên đầu của người đàn ông Chăm. Mái tóc của lão người chăm bung xõa, lão giật mình trợn mắt. Chỉ thấy lão thọ thẹo vung tay xoắn mạnh cái khăn ấy, rồi nhanh tay cột thành hai cái nốt thắt. Vừa cột, lão thọ vừa lẩm bẩm ở trong miệng. Hai người chăm vừa nhìn thì trố mắt giật mình. Lão thọ thẹo ném cái khăn về phía người chăm, đoạn hất hàm. Mày thách tao à? Hả? Thế tao thách mày. Tao thách cơ loại như mày gỡ được cái khăn này ra đây. Chúng mày dám không? Lão thọ đôi mắt cứ lim dim lờ đờ. Lúc này hai gã người chăm nhìn nhau, dường như cả hai sợ thứ gì đó, không dám gỡ những cái nút ở trên cái khăn. Người đàn ông trên tay cầm cái khăn, rồi đưa tay vẫy vẫy năm mận. Này nhỏ, lại đây. Mày giúp tao gỡ cái khăn. Gỡ đi, có gì tao chịu. Tao cho mày đồ ăn. Năm mận nhìn cái khăn, rồi lại đưa mắt nhìn sang thầy mình. Lão thọ thẹo nộ một tiếng. Năm mận thấy thầy mình trợn mắt, tự nhiên thằng bé rôn lên bần bật. Bấy giờ một người đàn ông kéo năm mận ra, sau đó nhỏ giọng. Này, người ta thách ông mà ông lại kêu thằng nhỏ gỡ. Ông sợ à? Mấy người xem xung quanh cũng nhao nhao. Đúng rồi, gỡ đi, gỡ đi. Gỡ cái khăn chứ gì. Này, ta. Lão người chăm tức giận rồi nhặt cái khăn ném đi. Lão lao tới chụp lấy con dao cán vàng đang đặt ở trên bàn của bà Tám, rồi túm lấy tóc của lão thọ thẹo giật ngược lại. Sau đó nhắm thẳng giữa cổ của lão mà đâm xuyên một cái. Lão thọ thẹo cũng phản ứng cực nhanh, gật cái cổ sang một bên, nhưng vẫn bị lưỡi dao kia đâm chếch qua bên trái. Lão thọ thẹo co chân đạp mạnh thẳng vào gã người chăm. Gã lăn lông lốc trên đất mấy vòng. Đám người xung quanh giật mình hoảng hốt bởi vì sự việc diễn ra quá nhanh. Bọn họ choáng váng lập tức giạt ra. Lúc này lão thọ thẹo lộn vòng bật tôm đứng dậy. Lão trợn con mắt nhìn chừng chừng về hai gã người chăm. Lão chỉ tay về bên đấy chửi một lên một tràng tiếng phạn. Sau đó chỉ tay vào cổ mình. Lão nhăn mặt, đưa tay chụp con dao, rút ra. Máu tươi tung tóe. Lão thọ thẹo ụp lòng bàn tay vào miệng vết thương, trừng mắt nhìn chằm chằm về hai gã người chăm. Lão nghiêng đầu vuốt mạnh bàn tay ở trên cổ. Cảnh tượng trước mắt làm cho ai nấy đều há hốc mồm kinh hãi. Lão vuốt qua thì cái cổ của lão lại trở lại bình thường, trông vô cùng kỳ diệu. Nhát đâm vừa rồi như chưa từng có, thậm chí còn không có cả sẹo, chỉ là những vệt máu còn đang bê bết bên ngoài. Lão thọ vặn vặn cái cổ răng rắc, đoạn chỉ về hai gã người chăm cười cười. Sợ chưa? Hai gã người chăm lúc này cũng run lẩy bẩy, lập tức dìu nhau đứng dậy, sổ ra một tràng tiếng chăm. Lão thọ thẹo dậm chân dọa nạt. Hai gã người chăm đến lúc này thì sợ quá, quay người bỏ chạy, để lại lão thọ thẹo cứ đứng đó cười sằng sặc. Đám người dân xung quanh vỗ tay bôm bốp tán thưởng. Lão thọ nhìn một vòng mọi người, đoạn quay người bỏ đi. Lúc này Năm Mận cũng líu díu chạy theo thầy mình. Nó thấy lão thọ về đến nhà, đóng chặt cửa. Năm Mận rón rén bò qua cái ô cửa sổ, nhìn lão thọ đang ôm bụng nôn thốc nôn tháo ra thứ gì đó. Năm Mận bất ngờ chạy tới đỡ lấy. Thầy ơi, thầy làm sao thế thầy? Lão thọ lắc lắc đầu, đoạn cầm lấy cái đèn dầu hơ qua hơ lại ngay cổ mình, rồi lại đưa xuống giữa bụng, dí sát cái đèn dầu chạm vào da thịt. Hơi nóng lan tỏa khắp nơi. Lão thọ lại ôm bụng nôn hết tất cả những thứ bên trong ra. Bây giờ Năm Mận vừa nhìn thấy thì giật mình. Những thứ lão vừa nôn ra, thậm chí có mấy con giỏi đang lúc nhúc. Lão thọ thẹo ngồi vật ra thở hổn hển từng hơi. Đoạn lão khoái chí lại cười hình hạch. Mấy cái bọn hỏi này, chúng mày tưởng là dễ ăn tao đấy. Năm Mận nhìn đống giỏi bọ bên dưới mà rùng mình. Thầy ơi, sao thầy lại ăn giỏi? Lão thọ vớ cái ấm nước tu ừng ực, đoạn giải đáp thắc mắc. Giỏi này là từ chén thuốc của thằng người hời. Nó cho thầy uống. Bọn này là bọn ma bọn quỷ. Chúng nó dùng bùa dùng ngải đi hại người, chứ bán thuốc cái gì chứ. Bây giờ Năm Mần lại hỏi, thế người ta đi ra ngoài mình bán thuốc đều là lừa hết à thầy? Lão Thọ lắc đầu, không, y thuật người Chăm chính gốc là hay lắm. Thuốc họ làm từ cây cỏ thôi, nhưng trị bệnh tốt lắm. Nhưng ấy là những người Chăm ăn ở có đức, người hiền, muốn giúp đời cứu người. Ở đâu thì cũng có người này người kia, có người hiền thì cũng có kẻ gian. Tỷ dụ như hai thằng lúc nãy, chúng nó bán thuốc này cho dân mình. Lúc đầu thì có ngải mê ngải nói, khi mua thuốc, nó bảo mình đem hết tiền vàng trong nhà ra đưa cho nó đấy. Sau khi uống những thứ này vào thì liên tục đau bụng, lại phải tìm đến chúng nó, rồi lại phải bỏ tiền ra để chúng nó giải bùa giải ngải cho. Bọn này nó ác lắm, nó chỉ có biết đến tiền thôi. Năm Mận nghe vậy thì rùng mình, không ngờ là có những kẻ lại hiểm độc như thế. Thế còn cái khăn với cái cổ của thầy lúc nãy bị dao đâm thì... Lão Thọ Thẹo lúc này tựa như là đã hồi thần lại. Lão cười cười, cái khăn chỉ là tao buộc bình thường thôi, nhưng mà chúng nó sợ. Bởi ngay từ đầu khi chúng nó dùng ngải muốn đánh cho tao mê man, từ lúc đưa cái bọc thuốc cho tao hở ý đấy, tao lại bắt ấn đánh trả, khiến chúng nó dè chừng. Lại còn thêm nữa, tao uống hết chén thuốc mà tao không làm sao, chúng nó sợ. Chờ thực ra cái khăn ấy ai mà chả cởi được, không có phép phiết gì cả. Còn cái cổ là tao dùng thuật che mắt thôi, tao vẫn bị thương, chỉ là vết thương nhẹ, làm sao làm khó được tao. Lão Thọ Thẹo đứng dậy, đi đến bên ban thờ. Lão chắp tay khấn vái rì rầm một hồi, đoạn bốc lên một ít tàn nhang trà lên cổ. Năm Mận nhìn khuôn mặt của lão nhăn nhó một lúc rồi trở lại bình thường. Lão quay sang cười cười, vừa rồi chúng nó cũng dùng thuật mà đâm tao thôi, cho nên tao cũng không hấn gì. Chúng nó hẹn đêm nay sẽ còn quay lại tính sổ với tao đi. Cái bọn người hời này nó thủ dài lắm. Năm Mận tò mò, Thế tối nay thầy lại đánh nhau với hai ông người hời đấy à thầy? À, tối nay tao với chúng nó sẽ đem binh ra đấu nhau. Thọ Thẹo tao ngán ai bao giờ đâu. Cũng vào đêm hôm đó, Năm Mận sau khi cơm nước xong xuôi thì xin bố mẹ ra ngoài chơi. Thế nhưng thay vì chạy ra chơi với các bạn, nó chạy một mạch đến nhà của Lão Thọ Thẹo. Tới nơi nhìn thấy Lão Thọ đang ngồi trước hiên nhà, tay cầm điếu thuốc rít lên đỏ rực, ánh mắt đăm đăm. Sau đó lão chỉ tay phía trước, nói lẩm bẩm một mình, đêm nay thầy dạy cho hai thằng người hỏi kia một trận, chúng mày có giúp được thầy không? Người thường khi nhìn vào thì chỉ thấy là Lão Thọ, lão ngồi nói chuyện một mình như kẻ khùng kẻ điên. Thế nhưng trong mắt của Lão Thọ lúc ấy là dễ phải có đến 40-50 âm binh đang đứng xếp hàng ngay ngắn bên ngoài. Hai âm binh đứng đầu trên người mặc giáp, đầu đội nón sắt giống như binh lính ngày xưa. Còn lại thì đều là những hồn ma mặc áo vải bình thường, tay cầm giáo nhọn, đầu đội nón lá đỏ. Hai âm binh mặc giáp nghe Lão Thọ nói thì gật đầu chắp tay. Được, tụi tôi sẽ giúp thầy, nhưng vẫn như trước, thầy phải cho lễ lộc khao binh đầy đủ. Xong chuyện thì có một vài âm tích đủ phước, họ muốn đi đầu thai. Lão Thọ gật gù với phẩy phẩy tay, rồi rồi, biết rồi. Thế hai đứa chúng mày xem binh nào tích đủ phước, cho nó đứng riêng ra, đêm nay không cần đi nữa, tránh cái việc đánh đấm hao tổn âm đức, chậm trễ việc của nó nhá. Hai âm binh nghe vậy thì lên tiếng, chúng tôi nể thầy là ở đây, thương thầy không làm được chuyện ác, cho nên xưa giờ theo thầy. Ai, chúng mày thương thầy thì thầy mừng. Thọ Thẹo tao sống một đời thà là điên chứ không làm ác. Lúc này những âm binh đã tích đủ âm đức lặng lẽ đứng sang một bên. Lão Thọ Thẹo tính tới tính lui thì phải đến gần chục binh. Lão cười cười gật gù. Lão phất tay cho những âm binh ấy mờ ảo biến mất. còn lại đứng ngay hàng thẳng lối, tay cầm giáo, ánh mắt lăm lăm nhìn lão Thọ. Lão đi đến mở toang cánh cửa, đốt lên một bó nhang to, đứng trước ban thờ khấn vái. Xong cắm bó nhang ấy trước mặt, mùi khói nhang bốc lên ngây ngút. Bầy âm binh lập tức ra bên ngoài hít thấy, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đoạn lão dựng lên cái bàn lễ để ở ngoài. Sau đó lão mới thong dong đi đến nằm bên cái võng, đùng đưa hát nghêu ngao. Năm Mận chạy nhanh vào trong thở hồng hộc. Lão Thọ cười cười: "Mày làm gì mà thở ghê thế hả con?" "Thầy ơi, con sợ ma ấy." "Ai, đã là đệ tử của thầy bùa, nay mai cũng là thầy, lại sợ ma?" "Thế sang đây làm gì?" Năm Mận ậm ừ: Con nghe thầy bảo đêm nay đánh nhau, cho nên con sang xem." Lão Thọ nheo mắt: "Chà mày, học ai cứ nói nhiều chuyện vậy con? Khuya lắm, mày không xem được đâu. Đi về đi, kẻo cha mày sang chửi tao đó." "Sáng mai đến đây, rồi thầy kể cho mà nghe." Năm Mận đưa mắt nhìn quanh, sau đó ậm ừ như không muốn về. Nói gì thì nói, trẻ con thì tò mò. Lão Thọ thẹo vừa nhìn là biết ngay thằng cò này nó muốn làm gì. Lão lẩm bẩm: "Muốn nằm lì ở đây hả? Chuyện này không phải là chuyện đùa đâu con. Chừng nào mày học khá khá thành tài, rồi lúc thầy chỉ cho, chứ sao gì mày chả biết." Năm Mận lại càng tò mò: "Thế chuyện gì thầy? Thầy dạy con trước được không? Đằng nào chả là dạy." "Cái chuyện đánh nhau bằng âm binh nó không đùa được đâu con ạ. Không cao tay ấn, nó vật chết tươi đi." Đoạn lão đứng lên, đi đến ban thờ, lấy ra hai mẩu giấy nhỏ, họa lên đấy những ký tự đỏ như con mắt. Đoạn lão lầm bầm đọc chú, đi tới đi lui, cuối cùng đưa cho Năm Mận: "Cầm cái này về. Tối nay nghe bên ngoài có tiếng động thì đẩy hé cửa, đưa cái thứ này nhìn qua cái lỗ đấy. Tao hè đêm nay chúng nó đánh nhau ngoài bãi biển đấy. Nhưng nhớ chỉ được đứng ở trong nhà hé cửa ra mà nhìn. Mày bước chân ra ngoài, binh nó vật mày chết tươi đấy. Nghe chưa?" Năm Mận dùng mình sợ hãi, tay chân run bần bật, đỡ lấy tờ giấy: "Thầy ơi, chết thật hả thầy?" Lão Thọ thẹo rừng trừng mắt: "Chết thật đó. Thế chứ chết giả à? Thôi đi về nhanh đi, không là tao đập chết mày luôn bây giờ đó." Năm Mận giật mình rồi lao bắn ra ngoài, chạy một mạch về nhà. Ở đằng sau, lão Thọ thẹo cười lên ha hà. Đoạn lão nói với hai âm binh: "Ấy, đệ tử của thầy đấy. Sau này thầy có mệnh hệ gì, chúng mày lo cho nó giúp thầy." Hai âm binh nhìn theo bóng lưng của Năm Mận: "Thằng đấy sau này không làm quan thì cũng làm tướng thầy ạ." "Ôi chào, cái ngự nó có mà làm tướng cướp." Đoạn lão lại nằm võng lim dim. Ở bên ngoài, đám âm binh đang hưởng lễ rồi cũng bắt đầu điểm binh. Không biết là nằm được bao lâu, bên ngoài có tiếng gió thổi ù ù, cánh cửa gỗ đập vào nhau rầm rầm. Lão Thọ giật mình mở đôi mắt, bên tai của lão nghe thấy có tiếng gầm thét: "Thọ điên, mày ở đâu? Thọ điên, mày ở đâu rồi? Mày ở đâu?" Lão Thọ lắc lắc cái cổ rồi ngáp dài: "Tiền sư hai thằng ơi, ông Đô chúng mày phá được cửa nhà ông đi." Lão đứng dậy cởi phăng cái áo, để lộ ra trên thân những hình xăm long hổ cùng với những dòng kinh chú ngoằn ngoèo. Lão vươn vai, quay sang thắp mấy nén nhang. Ở đằng sau lưng của lão là hình xăm của ngài Tiêu Diện đại sĩ đang nhe nanh, lộ ra cái lưỡi thè lè. Lão Thọ khấn bái một hồi, cuối cùng xong xuôi lão quay ra cửa. Hai âm binh mặc giáp phục cũng từ từ hiện ra. Thầy cho gọi. Lão Thọ gật đầu. Chúng nó đến rồi. Đến lúc chiến rồi. Hai âm binh cúi đầu, đoạn đưa tay rút hai thanh liêm đao. Đám âm binh giáo mác ở đằng sau cũng từ từ hiện ra. Lão Thọ lúc này ở trần, hai chân chùn tấn, tay cầm cây kiếm gỗ, xoay mũi kiếm từ dưới lên trên, lẩm bẩm đọc thần chú. Đoạn lão chỉ phát mũi kiếm ra cửa mà quát: "Tiến!" Lập tức hai âm binh đi đầu vung chân đá bật tung cửa mở toang. Bên ngoài, hai con binh của gã thầy Trăm vừa lao vào thì bị âm binh mặc giáp vung liêm đao chém chết ngay tại chỗ. Đám âm binh khác của thầy Trăm nhìn thấy vậy thì hốt hoảng lôi ra ngoài cổng. Hai giáp binh hiên ngang bước ra, theo sau là mấy chục binh tay cầm giáo mác. Âm khí dâng lên lạnh lẽo cả vùng. Hai âm binh kia là võ tướng Hoàng Thiên và Hoàng Hải. Cả hai năm xưa chết trận trong trận chiến Minh Mạng xóa sổ Champa. Họ đưa mắt nhìn về phía binh lạ ở bên ngoài mà gằn giọng: "Lính Trăm à?" Lão Thọ cởi trần, tay cầm kiếm gỗ, thong dong bước ra, đưa mắt nhìn về phía ba con âm binh ở bên ngoài. Lão chỉ thẳng mũi kiếm, hô: "Tiến!" Lập tức hai giáp binh cùng với những âm binh khác sầm sập bước đi. Cả đoàn binh đi đến đâu, bầy cô hồn dã quỷ khiếp sợ né tránh đến đó. Hai tên âm binh người của bọn người Trăm thấy vậy thì quay đầu bỏ chạy. Lão Thọ biết chúng nó đang muốn dẫn mình ra bờ biển đấy. Lão tủm tỉm: "Bọn người hỏi, chúng mày gan lắm." Lão bước hiên ngang, đôi mắt lóe lên tia giận dữ. Âm binh đi trước, lão đi sau, cứ như là tướng quân đi đánh trận. Những vong hồn lang thang khắp xóm trài thấy vậy thì nháo nhào: "Ôi dồi ôi, quản lớn đi Tuần, quản lớn đi Tuần." "Không, âm binh của lão Thọ đấy." "Âm binh của Thọ điên à? Hôm nay Thọ điên điểm binh à? Ôi dồi, ghê quá, ghê quá." Có con vong, nó mạnh dạn tiến lên hỏi: "Lão Thọ điên, đêm hôm rồi lão dẫn binh đi đâu đấy? Lão Thọ ơi." Lão Thọ thẹo nghe vậy thì quay lại: "À, tôi bán quân đi đánh hai thằng người hời. Chúng nó bán thuốc lừa dân mình, bị tôi phá thì chúng nó ôm hận. Lại còn hẹn tôi ra đánh nhau chứ lẽ. Tao sợ chúng nó à? Thế chúng mày có đi cùng không?" Đám vong hồn kia nghe vậy thì ráo rác rồi lao theo sau đoàn binh của lão Thọ. Lúc này hai gã người Trăm cũng không vừa, trên tay của chúng đang ôm cái chum to lắm. Bên trong chum là cây ngải được nuôi bằng máu gà trống. Trước mặt có đến mấy chục binh Trăm đang tay cầm giáo mác đứng đó. Chúng nó đứng ở dưới bờ cát, nhìn đăm đăm về hướng bầy âm binh của lão Thọ. Phía đằng kia, dẫn đầu là hai võ tướng, sau là đám âm binh, rồi đến cả mấy chục vong hồn đi theo, hóng chuyện. Cuối cùng là lão Thọ thẹo. Hai bên vừa trông thấy nhau thì hai lão người Trăm thoáng giật mình. Một lão tên Thái nhanh chóng đưa cái chum nhỏ cho lão Kha. Lão Thái nhìn về phía quân địch đang kéo đến, âm phong nổi lên ù ù, sóng biển cũng trở nên cuồng nộ. Lão Thái nhìn bên ngoài bình thản, nhưng thực ra trong lòng đang hoảng hốt. Thằng điên này có vẻ là cao thủ rồi. Lão Kha đi tới, nhìn về phía bầy âm binh hừng hực khí thế của lão Thọ thẹo, cũng e dè: "Thái, thằng này nó là cọp vùng này rồi. Trông nó điên điên như thế mà quân nó đông vậy, tao e rằng là khó địch." Thái đưa tay đẩy Kha ra: "Không đánh cũng phải đánh, giờ mà chạy thì mang nhục à." Dứt lời gã bước lên mấy bước, trừng mắt rút trong người ra mấy cái lá khô bóp vụn ở trong tay, lầm rầm một đoạn thần chú, đoạn ném tất cả những thứ ấy lên trời. Âm binh vừa cảm nhận được những thứ ấy rơi xuống đầu thì mở bừng mắt. Lão thái gằn giọng rít lên: "Đánh! Đánh chết hết chúng nó cho tao!" Bên lão chỉ có vỏn vẹn tầm 20 âm binh. Chúng nó nhìn về phía kẻ địch dễ phải đến cả gần 100 thì hoảng sợ. Thế nhưng lời của thầy binh đã đưa ra thì làm sao dám cãi. Âm binh của lão thái lao tới. Ở bên kia hai giáp tướng cũng trừng mắt: "To gan!" Hai người rút liềm đao xông lên. Âm binh ở đằng sau cũng lập tức ào ào phóng đến. Lão thọ nhếch mép rồi kẹp thanh kiếm vào người hất hàm: "Chúng ta chỉ hù chúng nó thôi. Chúng nó chỉ là đám âm binh nghe theo lời chủ. Thôi thì cũng đừng hại đến chúng nó, tội ra." Hoàng Thiên Võ tướng lên tiếng: "Ta biết rồi, thầy cứ yên tâm." Vừa dứt lời thì loảng xoảng hai bên đã giáp vào nhau giao chiến. Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm, tiếng bước chân sầm sập chấn động cả một vùng. Lúc này Năm Mận đang nằm võng đung đưa liền chồm dậy, hé mắt nhìn ra ngoài cửa. Năm Mận ngơ ngác khi thấy ở bên ngoài lão thọ thẹo cùng với hai gã người chăm đứng cách nhau một đoạn, cứ dương mắt nhìn nhau chừng chừng. Nhưng Năm Mận nghe rõ tiếng binh khí, tiếng la hét cơ mà. Như nhớ ra điều gì, thằng bé Năm Mận chạy đến chỗ cái võng đang nằm. Ở trên đầu võng có gói kỹ tờ giấy mà lão thọ thẹo đưa cho. Cầm tờ giấy, chạy đến bên cửa sổ. Năm Mận run run đưa tờ giấy lên mắt mà nhìn thì giật mình khiếp đảm. Qua tờ giấy, nó nhìn thấy dễ đến cả 100 quân lính đang đao kiếm hò hét đánh chém nhau trên bờ cát. Trận chiến vô cùng hỗn loạn, nhưng không thể tin nổi vào mắt mình. Năm Mận bỏ tờ giấy xuống rụi rụi mắt thì tất cả lại biến mất. Thế là thế quái nào nhỉ? Trời ơi là trời! Đưa tờ giấy lên, những hình ảnh lại xuất hiện. Lúc này trận chiến giữa hai bên, hai giáp tướng của lão thọ đã chiếm thế áp đảo. Âm binh của hai gã người chăm yếu thế như muốn tháo chạy. Những vong hồn lang thang đi theo hóng chuyện cũng hùa nhau nhặt đất đá ném hai lão người chăm bôm búp. Hai lão người chăm thấy đám vong hồn như thế thì đón đỡ, đá to đá nhỏ lao tới làm cho hai lão bị đau kêu lên oai oái. Cuối cùng hai lão phải quay đầu bỏ chạy. Đám âm binh thấy thầy đã chạy thì cũng lập tức buông khí giới mà bỏ chạy theo. Lão thọ thẹo ngồi ở trên bờ đá vỗ đùi cười hành hạch: "Ô chạy à, ô thế chạy à." Chợt có ai đó vỗ mạnh vào người khiến cho Năm Lác tỉnh giấc. Năm Lác vùng dậy: Đánh nhau, âm binh đánh nhau, kìa. Lúc này con bóng Hoàng Anh đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn lão Năm: Đánh ai đó? Đánh cái gì? Đánh đâu? Úi giời, người ta đây này, hôm nữa suốt ngày đánh với chả đấm. Lão Năm nhìn ráo rác, sau đó lão mới hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng là một giấc mơ có thật, tái diễn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ của lão. Con bóng Hoàng Anh lại cằn nhằn: "Anh ngủ cái gì mà anh ngủ say thế? Em gọi mãi, gớm nữa trời sắp bóng rồi. Thế anh không định vào nấu cái gì ăn đấy?" Lão Năm nhìn xung quanh, quả thực thấy trời đổ về chiều, đưa tay bật cái điện thoại nhìn đồng hồ. Lão thở dài: "Thôi, mày kiếm đại cái gì ăn đi. Tối nay tao lên xe ăn với chúng nó." Con Hoàng Anh liền hỏi: "Xe nào? Lên đâu?" "Đêm này bếp bọn tao lên vùng trung du núi. Thằng Quang nó nhận cái tiệc cưới của anh em của nó gì ở trên đấy đấy. Đêm này đi, vài ngày rồi về. Mày ở nhà, trông cửa nghe chưa?" Hoàng Anh biến sắc, sau đó run run xuống thỏ thẻ: "Anh ơi, thế anh để em ở nhà trong nhà một mình á. Lỡ có chuyện như lần trước..." Lão Năm chặt lưỡi: "Không có gì đâu. Mấy con quỷ lần trước tao tiễn đi đầu thai rồi. Yên tâm, bây giờ không có ma quỷ nào dám nhập vào mày đâu. Mà có nhập bây giờ thì cũng chỉ có mà ma túy. Nói đoạn, lão Năm đứng dậy tháo cái võng, tay kia xách lấy cái radio, đi vào trong kho hàng. Lục lọi trong ba lô, lấy ra một tấm giấy nhỏ, ghi ghi chép chép, đoạn gấp thành hình tam giác. Lão Năm dúi cho Hoàng Anh. Mày cầm lấy cái này, lỡ không mày có cái chuyện gì thì mở ra nhé. Tự nhiên mọi sự khắc yên. Thôi, tao đi chuẩn bị ít đồ. Đoạn lão dắt cái xe máy cũ, chồng mông, hướng về Hoàng Anh đạp mấy cái. Cái xe nổ rồ ga, lão Năm cải số phóng đi, để lại con bóng Hoàng Anh đứng ở trong làn khói mù mịt khét lèn lẹt. Ôi xong, ôi nữa, cơm, thế đi hết đi. Để người ta ở nhà một mình cô đơn. Để ông mẹ. Rồi, tối nay ông vào phó, ông lên trên vũ trường quẩy một mình. Đấy cần. Đúng 8 giờ tối, 4 người, 5 lác, 6 bưởi, 7 lươn và thằng Quang đã có mặt ở bến xe. Họ đi tới đi lui, cuối cùng thì đã tìm được cái xe khách mà Quang đã đặt vé trước. Ổn định một lúc, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh rời bến. Lúc này 4 anh em nằm ở phía cuối xe. Vị trí sau cùng này liền mạch là 4 cái ghế sát nhau. Nếu như cố thì cũng đủ để 5 người. 4 người nằm thì cũng thoải mái, chứ chẳng gò bó gì. Ấy thế mà nửa đêm, thằng Bảy Lươn nó liên tục chặt lưỡi nói mơ. Thằng nào đấy? Để tao ngủ, cho tao ngủ. Thằng Sáu và thằng Quang thì đã ngáy khò khò. Duy nhất chỉ có lão Năm đang nằm vuốt vuốt điện thoại như nhắn tin cho ai. Nghe thấy anh Bảy Lươn nói mơ, lão nhèo mắt nhìn sang. Chiếc xe đã tắt điện tối thui cho khách dễ ngủ. Lão Năm thấy có cái bóng thằng bé nào đó đang đưa tay liên tục giật chân của Bảy Lươn. Lão Năm vờ hắng giọng một cái, liếc nhìn về phía cái bóng thằng bé. Thằng bé liền rụt đầu xuống. Lão lại quay vào điện thoại xem. Cái đầu thằng bé từ từ nhô lên, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía lão Năm. Lão lại một lần nữa quắc mắt nhìn sang thì đứa bé lại rụt đi. Bây giờ lão Năm hít một hơi dài, đoạn ngồi dậy. Lão thò đầu ngó nghiêng. Lão nhìn thấy có 4 người đàn ông đang ngủ ở bên dưới. Lạ thay, lão đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy cái bóng thằng bé đâu. Bố cái thằng Vong Nhi, mày tính hù ông à con? Có tiếng cười khúc khích vang lên. Lão Năm đảo mắt thêm một vòng thì thấy cái con Vong Nhi lúc nãy nó đang ngồi gọn lọn trên người một cô gái ở dãy ghế dưới. Lão Năm chặt lưỡi. Ai, tội nghiệp, bị phá bỏ từ trong bụng thế mà vẫn theo phù hộ cho mẹ từng ly từng tí thế cơ đấy. Dứt câu, lão lại ngả lưng. Lão chợt quay sang thì thấy hai mắt của Bảy Lươn mở thao láo. Gì đây, mày không ngủ à? Bảy Lươn nuốt nước bọt cái ực, nhỏ giọng. Anh Năm, anh nói chuyện với bà đấy hả? Năm lắc lắc đầu. Thế em nghe thấy cái gì mà chết trong bụng, rồi Vong Nhi nó ghẹo em phải không? Năm lắc lắc lắc. Không, tao nói liền thiền đấy, mày ngủ đi. Đoạn lão lại mở điện thoại, xoay người về phía kính cửa xe. Ở phía đằng sau, Bảy Lươn rôn rôn kéo chăn trùm kín mít. Nam mô A Di Đà Phật, cứ cứu cứu cứu cứu khổ cứu nạn, Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô. Lão Năm bật cười. Lão đưa mắt nhìn ra bên ngoài, chợt xe vừa đi ngang qua cái miếu ven đường, trước mắt lão hiện lên những cái bóng trắng lởn vởn, những bóng ma chết đường chết chợ, chết oan ức vì bị xô xe để thế mạng, lại đang luẩn quẩn ở đó để tìm người chết thế. Lão Năm nghĩ, cái luật đời nhiều khi nó cũng khó nói, hại người để mình được giải thoát, vậy thì khác nào là tự rước thêm nghiệp. Đến lúc xuống dưới cõi giới, còn chưa chắc đã được đi đầu thai, không khéo lại còn bị đọa vào ngục. Lão chán nản, trong đầu của lão lại trôi dạt về những ký ức năm ấy. Những năm lão còn tung hoành Nam Bắc trừ ma diệt quỷ, sau vì một số chuyện mà lão chuyển về làm nghề bếp. Cũng may là còn cái nghề này. Khi ấy nhập ngũ, lão được đưa vào bộ phận bếp ở trong quân đội. Xem ra cũng học được cái nghề. coi như là để kiếm cơm. Chợt điện thoại thông báo một tin nhắn từ số lạ Zalo, mở xem là số của anh Khiêm. Lão quay người nhìn thấy mấy thằng em chúng nó đã ngủ say cả. Lão xoay cái điện thoại về hướng bọn chúng, màn hình chĩa vào mặt mình. Dòng tin nhắn của Khiêm hiện lên nội dung: "Chú Năm, chú lên xe chưa?" "Xe chạy được một đoạn rồi." "Dạ, thế mai cháu qua đón chú. Cháu có cái này muốn cho chú xem này." Một lúc thì một đoạn video độ 30 giây được gửi tới. Trong video là khung cảnh cây cối tùm, tựa như có người nấp trong bụi rậm. Quay ra, lão Năm xem độ được hơn chục giây thì trong video xuất hiện bóng một người đàn ông không đầu, đi từng bước chậm chạp. Lão Năm đầu tiên tưởng mình nhìn nhầm, lão tua đi tua lại xem mấy lần thì khẳng định chắc nịch, thứ kia là cái xác không đầu đi ngang qua ống kính. Lão toàn tua lại xem kỹ hơn thì Khiêm đã thu lại đoạn video. Đây là đoạn video mà anh em tổ chuyên án đã lén đặt để theo dõi tình tiết, cũng như xem là liệu có quay được kẻ giết người lang thang ở trong rừng không. Ngoài ra, tất cả đều mất tín hiệu, chỉ duy nhất có đoạn này được thôi. Ánh mắt của lão Năm đảo một vòng, nhắn lại: "Ta biết rồi, việc này xem chừng không đơn giản đâu. Anh em bây tránh đứt dây động rừng nhá. Sáng mai tới nơi tao nhắn, lúc ấy bàn tiếp." "Dạ vâng chú." Lão Năm chặt lưỡi, vắt tay lên trán, nhớ lại đoạn video mà Khiêm vừa gửi. Lão mím môi: "Ba năm rồi, ba năm rồi mới lại chính thức quay lại xử lý những cái sự vụ này. Được thôi, nằm lác ông đây, sợ cái đách gì." Rồi lão chìm vào giấc ngủ. Lúc này ở làng X, nơi mà sáng sớm mai mấy anh em lão Năm sẽ đặt chân xuống. Ở trong một ngôi nhà cấp 4 có khoảng sân rộng, mấy người đang ngồi chè chén cười nói vui vẻ. Đây là một nhà bố mẹ ruột của chị Hồng, vợ sắp cưới của anh Danh. Anh Danh thì là anh họ của Quang. Danh và Hồng cùng với mấy đứa bạn khác của Hồng ngồi quây quần, vừa nhậu vừa nói chuyện. Chợt chị Thu, bạn của chị Hồng, lên tiếng: "Thế anh Danh lên đây cưới vợ một mình à? Không dẫn theo ai dưới đâu lên hả?" Danh xua tay: "Có chứ, sáng mai có em họ, nó đi với mấy anh em khác lên giúp cho anh cái tiệc cưới. Còn cha mẹ anh thì sáng ngày mốt mới lên." Chị Huyền lại chen ngang: "Thế mấy anh kia là bếp hả? Này, có anh nào còn trong trắng không? Thì gả cho cái Thu một anh." Thu chặt lưỡi: "Mày cứ nói thế, người ta là giai phố, thế nào mà lại chịu cái đứa miền núi như tụi mình? Có mà người ta bị mù." Anh Danh cười cười: "Nói thế tôi lại nhột chết đi được." Cả đám cười rộ lên, cuộc nói chuyện đang vui vẻ. Nhưng không ai để ý rằng chị Hồng đưa mắt len lén nhìn ra ngoài. Hình như chị vừa trông thấy một bóng dáng quen thuộc lấp ló ở ngoài kia. Quả thực từ nãy đến giờ, có bóng người đàn ông, tướng người cao gầy, bàn tay nổi gân đen sạm, đi qua trên đường. Người này đứng nhìn vào trong một lúc, đoạn quay đi. Gã đi như chạy trên con đường đất đỏ, cho đến khi biến mất trong màn đêm u tối. Cũng lúc này, tại một căn nhà nhỏ, bên trong duy nhất chỉ có một ngọn nến le lói. Một bóng người ngồi giữa nhà, tay bên phải cầm ba nén nhang, tay bên trái cầm một cái đầu lâu. Bóng người này lúc đầu ngồi xổm, sau đó thì ngồi bệt xuống, đưa cái đầu lâu lên ngang mặt, đoạn nheo mắt, tay phẩy phẩy nén nhang, múa mấy nén nhang quanh cái đầu lâu. Y lẩm bẩm đọc cái gì đó lí nhí trong miệng, càng đọc thì mơ mơ hồ hồ trong không gian quanh nhà có tiếng văng khóc đau đớn. Có tiếng ho khổ khổ vang lên ở góc tối. Y cứ thế đọc mãi cho đến khi tiếng khóc than lớn dần rồi tắt lịm. Bây giờ y mới buông cái đầu lâu xuống cái bàn gỗ, dùng một tấm vải đều cẩn thận phủ lên trên. Y lấy một cái đầu lâu khác để ở hướng bên kia, làm y chang như vậy. Bây giờ là một tiếng khóc than khác, là một giọng nam, cũng một lúc rồi tắt lịm. Cứ như vậy lặp đi lặp lại ở trên cái bàn lớn, phải đến mười mấy cái đầu lâu. Xong xuôi, y kẹp chặt mấy nén nhang đã cháy đến nửa, cúi người vái ba vái, rồi há to miệng đưa ba nén nhang ấy vào miệng, nhai rau ráu một cách ngon lành. Trong căn nhà tối, vừa ngồi ăn hết ba nén nhang cháy dở, đưa đôi mắt nhìn quanh nhà chất đầy những cái đầu lâu, thậm chí có những cái đầu còn chưa phân hủy hết. Đâu đó còn có xác những cô gái nằm vật vờ ở dưới đất. Tựa như họ đang nằm chờ đợi mình đến để ban cho họ cái chết. Người này ăn xong mấy nén nhang thì đứng dậy chụp lấy cái đầu của một xác nữ, vỗ vỗ vào mặt mấy cái. Không phải, cô gái này vẫn còn sống. Cô ta mở mắt mệt mỏi nhìn kẻ trước mặt. Cô ta muốn hét lên nhưng bị bóp chặt cổ, ú ớ không thành tiếng. Người bí hiểm cười lên. Hắn giật giật cái đầu cô gái ngửa ra, dùng vải nhét vào miệng cô. Bây giờ thì cô có la có hét cũng chẳng được. Hắn kẹp lấy một tấm giấy vàng, bên trong bọc một cái kim nhọn hoắt, đâm thẳng vào mũi cô gái. Mặc cho cô gái có dãy giụa đau đớn vùng vằng ra sao đi chăng nữa, hắn vẫn cứ cật lực nhét hai tấm giấy sâu vào trong. Mũi kim nhọn đâm vào khiến máu chảy ra thấm ướt cái tấm giấy. Cô gái đau đớn lắm, nhăn mặt đến ứa cả nước mắt. Kẻ kia lại cười sằng sặc khoái chí, sau lại dùng hai ngón tay đâm mạnh, mũi kim lại ghim vào sâu hơn. Đoạn hắn buông tay, ném cô ấy xuống nền, mặc cho cô ấy dãy đành đạch. Đôi mắt trợn ngược chỉ còn tròng trắng, máu tươi từ mũi chảy ngày một nhiều, chảy thấm ướt cả tấm giấy, chảy tràn ra cả bên khóe mũi. Hắn ngồi xuống chắp bằng, đưa tay lên trước ngực lẩm bẩm bắt ân, niệm thần chú. Những câu chú ngữ khó hiểu vang lên, như muốn giành quyền điều khiển cái xác. Điều kỳ quái xảy ra, cô gái thôi dãy giụa, toàn thân buông lỏng. Sau đó cô ta từ từ đứng dậy. Cô ta như một cái xác không hồn đi thẳng đến bên bàn lễ, nơi đặt một con dao to. Cô gái cầm con dao đưa ngang cổ mình, lưỡi dao bén từng nhát cớ. Máu lúc này tuôn ra như suối ghê rợn. Cô gái không làm chủ được bản thân nữa, cứ thế dùng dao tự cắt đầu mình. Cho đến khi mạnh một nhát cuối, cái đầu cô gái trợn ngược, đôi mắt trợn lên trắng dã, lăn lông lốc dưới nền nhà. Con dao buông thõng cắm phập xuống dưới sàn gỗ. Máu tươi phun ra thành vòi như cơn mưa máu, tung tóe khắp nơi. Kẻ thần bí vẫn ngồi chắp bằng, niệm thần chú. Cái xác chẳng mấy chốc đã ngồi xuống đối diện. Lúc này hắn thôi niệm, sau đó há miệng ọc ra một đống giỏi bọ lên tay. Hắn nở nụ cười đắc ý, rồi đưa tay ụp cái đống giỏi bọ đấy lên cái cần cổ đã bị cắt của cô gái. Cái xác kia chẳng mấy chốc đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài. Một cái xác không đầu bằng xương bằng thịt, nhưng lờ mờ bước một mạch đi vào rừng. Hai chân cái xác như có thứ gì đó nhấc bổng lên không trung, chỉ là chạm mũi chân xuống đất. Sau một hồi đi khá xa, cái xác đi độ 10 bước nữa thì đổ gục, rồi phân hủy thành cái xác thối rữa như đã chết từ bao giờ. Bây giờ trong nhà, người thần bí thôi niệm chú, lắc lắc cái cổ, đi tới đưa hai ngón tay chọc vào đôi mắt của cái đầu, móc con ngươi ra. Hắn dùng hai con ngươi ấy bỏ vào trong một cái chén nhỏ, đổ thêm một ít máu gà cho ngập đôi con ngươi, dùng một tấm giấy đỏ vẽ lên dòng chữ ngoằn ngoèo rôn rắn, rồi bọc kỹ cái chén con mắt lại. Thêm một con, lại moi thêm được tiền của bọn đại gia rồi. Hai con mắt ở trong cái chén ngó nghiêng ngó dọc đảo đảo. Người thần bí cười sằng sặc trong đêm. Chúng mày phải chết, tất cả sẽ phải chết. Đoạn người thần bí thổi tắt ngọn nến. Cùng lúc ở trong rừng, tiếng bầy chó hoang rú lên ma quái. trời đã dần dần hửng sáng. Chiếc xe chở bọn năm lác vừa dừng lại trên con đường đất đỏ, nơi rẽ vào khuất bên trong ngôi làng. Tiếng lơ xe vang lên thúc giục làm cho lão Năm giật mình. Ai xuống làng X thì xuống nhanh nhá. Lão Năm bật dậy. Có, chú đợi tí. Đoạn gọi mấy anh em còn lại. Mấy người ngáp ngắn ngáp dài leo xuống. Khi biết cả bọn xuống làng X, đám người trên xe đưa ánh mắt lạ lùng nhìn. Lơ xe mở cốp xe bên dưới, lôi ra mấy thùng xốp. Bên trong là một ít hải sản và dụng cụ nấu bếp của cả bọn. Lơ xe nhìn cả bốn người rồi hỏi. Này, thế các bác vào đấy làm gì? Dạo gần đây nghe đồn ở trong đấy có vụ án giết người chặt đầu. Kinh lắm đấy. Lão Năm ậm ừ. Ê, chú biết gì à? Chợt có cơn gió thổi qua làm cho gã lơ xe rùng mình. Gã nhìn quanh rồi lắc đầu lê lịa. Không, tôi nghe trên báo đài nói thôi. Thôi tôi đi tiếp đây. Các người đi hết con đường kia là vào làng đấy. Này, cẩn thận, không khéo mất đầu nhá. Bảy lươn quát. Ơ mẹ cái thằng này, mày chù chúng ông đấy à? Lâm Nác xua tay. Thôi, người ta có ý tốt nhắc mình đó. Chiếc xe phóng đi để lại một làn bụi mù. Đám người trên xe còn đưa mắt nhìn bọn họ qua ô kính. Lúc này trời vẫn còn mờ tối. Lão Năm nhìn mới có 4:30. Cũng có mấy cái xe ôm đậu ở gần đó. Bọn họ vẫy gọi. Xe ôm à? Thế muốn đi đâu đấy? Quang đáp. Chúng em vào làng X. Vừa nghe đến làng X, người xế xe ôm gãi cài dây mũ bảo hiểm, rồi gắt lại mũ lên xe, ngồi xuống ngán ngẩm. Thôi, làng X thì phải sáng tao mới chở. Giờ này trời còn mù mịt, tao không đi đâu. Mấy anh em nghe vậy, cuối cùng liền bảo nhau ngồi xuống quán nước, gọi mấy tách trà nóng. Lão Năm hỏi. Này, thế các chú không vào làng à? Một người đàn ông trung niên, độ 50 tuổi nhìn Lão Năm. Chắc là các bác từ xa lên, không nghe chuyện ở trong làng. Bây giờ á, có mà cho thêm tiền thì người ta cũng chẳng dám. Đợi đến khi trời sáng bảnh, mai ra... Lâm Nác lại dò hỏi. Thế có chuyện gì à chú? Từ đây vào trong làng có xa không? Một người khác nói. Độ hơn 3 cây số. Thôi, anh cứ ngồi đây uống ly cà phê, đợi giờ sáng có xe trở vào. Chứ bây giờ thì chả ai dám đi đâu. Quang hỏi. Trong làng có chuyện gì? Bọn em từ dưới lên để làm cái tiệc cưới cho ông anh họ mà. Ở đây lạ nước lạ cái. Lão Năm khều khều tay mấy anh em. Các chú kể tôi nghe với. Thu thực lúc nãy ở trên xe cũng nghe người ta nói sơ sơ. Anh em tôi cũng tò mò. Bấy giờ người đàn ông trung niên châm một điếu thuốc phun khói mù mịt. Giữa cái tiết xe xe lạnh của buổi sớm, ông ta rót 4 tách trà đưa cho mấy anh em rồi mới từ từ kể lại. Độ dạo gần đây không biết là làng ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cũng không biết là kẻ thù ác muốn làm gì. Nhưng cứ mỗi một đêm thức dậy, mấy người lên rừng lại phát hiện một cái xác không đầu đã trương sình trong quá trình phân hủy, dòi bọ lúc nhúc. Đám thú rừng có một vài con đánh hơi được cái mùi ấy, lao tới ăn xác thối. Nhưng lạ ở chỗ rằng ngày hôm ấy có lục kiếm khắp nơi cũng không tìm được cái xác nào nữa. Chỉ là sau một đêm thì y như rằng lại xuất hiện một cái xác không đầu khác. Điều đáng nói là dân ở trong làng cứ mất tích ngày một nhiều, một cách cực kỳ bí ẩn. Những cái xác kia bị cắt mất đầu. Đầu thì không biết ở đâu, chỉ là thân xác xuất hiện, phân hủy. Cho nên càng khó nhận diện. Bên phía cơ quan chức năng cũng có xuống làm nghiệp vụ, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả điều tra. 4-5 ngày gần đây thì không thấy có người chết thêm. Dân ở bên ngoài làng cũng hạn chế đi ra ngoài vào ban đêm, sợ rằng kẻ bị chặt đầu tiếp theo sẽ là mình. Họ kết luận đây là một vụ án giết người hàng loạt nhằm mục đích cá nhân hoặc là báo thù. Họ cho người canh giữ ngày đêm, còn cho cả chó nghiệp vụ, thêm cả cảnh sát ngầm trà trộn vào trong dân để trinh sát. Thế nhưng cũng chưa có thông tin gì đáng kể. Mọi chuyện cứ trôi vào bế tắc. Nghe đến đây thì ai cũng dùng mình ớn lạnh. Thằng Quang rôn rôn cầm tách trà, nhấp một ngụm. Anh Năm, hôm qua anh bảo có vụ giết người chặt đầu là cái vụ này phải không? Lão Năm nhìn chăm chăm vào con đường làng mù mịt đang cuộn lên từng dòng âm khí một cách mạnh mẽ và lạnh lẽo. Lão Năm nghe Quang hỏi thì giật mình. Đúng vậy, qua tao cũng có nghe trên radio đó. Bảy lươn vàng sáu bưởi nhăn nhó. Trời ơi, ghê vậy. Sao anh không nói sớm? Biết vậy, tụi em ở nhà hay lên đây cũng khéo lại mất mẹ cái đầu anh ơi. Quang cắt ngang. Chắc là không sao đâu. Mấy hôm nay đã lắng xuống rồi còn gì. Người ta còn cho đãi tiệc cưới cơ mà. Người xe ôm gật gù. Ừ, dạo gần đây bớt rồi. Nghe độ tuần nay không có ai chết thêm nữa. Cậu mong lấy yên ổn để cho ông anh tôi có cái đám cưới trọn vẹn. Ai? Lâm Nác đưa mắt nhìn về phía người xe ôm. Thế chú có tận mắt nhìn thấy cái xác chết kia chưa? Có chứ, tôi nhìn mà, tôi cũng đi xem mà. Thế chú tả cho tôi nghe qua một lần được không? Người đàn ông khua tay múa chân thuật lại những chi tiết mà cái xác người ta phát hiện ở trong rừng. Tôi e là đội điều tra sợ bị bọn ma rừng chúng nó che mắt đấy. Chứ làm sao những nghiệp vụ khoa học tiên tiến bây giờ lại không tìm ra được tí tung tích nào. Hai bên cứ ngồi tán gẫu một lúc, đợi đến khi trời hừng sáng, điện thoại của Quang réo làm cho tất cả quay lại nhìn. Quang thấy là anh Danh gọi, liền bắt máy. Anh à, tụi em lên rồi, đang ngồi ngoài con lộ lớn. Dạ, dạ. Quang cúp máy xong, nhìn thấy trời đã sáng liền rục. À, bây giờ vào làng được chưa? Mấy người xe ôm đứng dậy, lấy mũ bảo hiểm. Bốn chiếc xe nổ máy chạy thẳng vào con đường mòn. Năm Lát ngồi đằng sau quan sát thật kỹ mọi thứ xung quanh. Con đường này đi ban ngày còn có cảm giác âm u dần dần, chứ nói chi là buổi tối. Theo địa chỉ thằng Quang đưa, họ dừng lại trước một ngôi nhà cấp 4, có khoảng sân rộng. Bàn ghế và dạp cưới đã được để sẵn. Lúc này anh Danh đi ra gọi to. Đây này, ở bên này này, vô đây. Cả bốn người tay xách nách mang đi vào trong nhà. Lão Năm và Sáu Bưởi cùng Bảy Lươn cũng đã nhận ra Danh. Trước đây mấy anh em cũng đã có dịp ngồi nhậu với nhau rồi. Hai bên chào hỏi qua loa, đoạn đem những thứ linh tinh kia xếp gọn vào sân sau. Ngôi nhà được xây trên một miếng đất rộng, có sân trước sân sau thoáng đãng mát mẻ, đủ để cho đám trẻ chạy nhảy. Quang bây giờ mới nói, ê, nhà vợ thế này thì em cũng chịu khó đi xa làm rể. Danh chỉ cười hiền, chú cứ nói thế. Cưới xong thì anh cũng đưa cô về dưới phố mà làm ăn chứ. Dù gì ở dưới đấy, điều kiện nó vẫn tốt hơn. Năm người ngồi ngay bên bậc thềm, Danh rót mấy tách trà ấm. Sương sớm còn làng bảng chưa tan, cảm giác lành lạnh khiến cho mấy người mới lên đây phải khẽ rùng mình. Đang nói chuyện thì lão Năm cau mày nhìn vào điện thoại, đứng dậy cười cười. Mấy đứa ngồi đây nhá, anh đi quanh quanh tham quan xíu. Lâu lắm rồi mới có dịp đến cái nơi yên bình thế này. Sáu Bưởi lên nói. Này, anh, đi vậy do ông sợ bọn chặt đầu hả? Anh Danh cũng chen vào. Ôi, tin đồn thôi. Tôi lên đây đến cả chục ngày nay, có thấy chặt đầu chặt cổ gì đâu. Anh Nam cứ đi tham quan đi. Có gì đi lạc để hỏi mấy đường về đó. Cứ nhắc nhà ông Cường sắp làm đám cưới cho con, người ta chỉ liền. Lão Năm cười cười đứng dậy đi một mạch ra ngoài. Đoạn rẽ về con đường bên tay trái. Vừa đi lão vừa đảo mắt nhìn quanh. Hai bên nhà cửa người dân ở đây có vẻ như vẫn còn thiếu thốn lắm. Thế nhưng nể một cái là đất đai đâu cũng rộng rãi vô cùng. Lão Năm gọi điện cho Khiêm rồi đi thẳng đến chỗ Khiêm chỉ dẫn. Vào trong một khu lán nhỏ ở bên bìa rừng, thấy hình Khiêm đang ngồi trước lán cùng với cốc cà phê nóng hổi. Vừa thấy lão Năm, Khiêm đã đứng bật dậy. Chú Năm, đây, con bên này chú Năm. Lão Năm ngạc nhiên, thấy Khiêm ăn mặc không khác gì những người đi rừng đốn củi bản địa. Bên cạnh cái gậy gỗ cắm thẳng đứng, còn treo cái mũ tai bèo cũ. Khiêm hớn hở. Chú Năm, dạo này ở dưới đó thế nào? Hôm giờ chuyển lên trên này, chả có cây thuốc quý gì cả. Như hiểu được, lão Năm cười cười. Ôi, biết chú lên đây tìm cây thuốc quý cực khổ. Tôi mang cho chú ít quả đây. Đoạn lão Năm ngồi xuống bên cạnh Khiêm, lôi cái điện thoại bấm bấm vào phần ghi chú, kèm với dòng chữ hiển thị có kẻ đang theo dõi sao. Khiêm thỏ thẻ, bọn này không đơn giản đâu chú, con này là do bên tâm linh đó, con cho chú xem thứ này. Đoạn Khiêm bật điện thoại, mở lên hàng loạt những tấm hình chụp những thi thể đã được tìm thấy. Lão Năm nhìn mà kinh hãi. Khiêm thấp giọng, chuyện án này bên tổ điều tra tụi con đang vào thế bí, họ mới nhờ con liên lạc cho bên chú, xem vụ này chú có phá được không. Lão Năm nheo mày, liếc ngang liếc dọc, thì để tao lo chứ sao. Dứt lời, từ đằng xa có người hớt hải chạy đến, vẻ mặt tái mét, miệng la oai oái, lại có người chết rồi, lại có người chết rồi. Lão Năm đứng bật dậy, Khiêm cũng gật đầu ra hiệu, đi chú. Khiêm đội cái nón tai bèo đi chặn người kia. Chết ở đâu? Lại chặt đầu à? Người đàn ông miệng lắp bắp, đúng, chặt đầu ở bên kia đó. Đi báo cán bộ ngay đi. Khiêm vừa nói dứt lời thì buông tay người đàn ông kia ra. Ông ta gật đầu chạy một mạch vào trong làng. Khiêm và lão Năm chạy vào trong thêm một đoạn thì ngửi thấy mùi hôi thối đã sộc lên. Cả hai khó chịu phải đưa tay bịt mũi. Thêm một đoạn nữa đã thấy cái xác nằm ở trên đất, giỏi bọ lúc nhúc, da thịt trên người thối rữa nhầy nhụa, mổ vàng chảy ra ở trên đất trông ghê rợn. Lão Năm nhìn xung quanh, đoạn ngó nghiêng, lão nheo nheo mắt, thấy cái xác này đang trương sình lên. Cái xác này dễ cũng phải thối đến cả chục ngày rồi. Khiêm đứng ở cách xa một chút, lấy cái mũ tai bèo bịt chặt mũi mình. Đột nhiên nhìn về nhánh cây gần đó, Khiêm nói, không, chắc là đêm qua đó chú. Rõ ràng mấy ngày nay tụi con đi tuần mãi, còn mang theo cả chó nghiệp vụ mà, nhưng đâu có phát hiện được gì đâu. Lão Năm thở dài, nhìn về phía cái xác. Lão khẳng định, theo tao đoán, hung thủ không phải giết người để trả thù. Cái gì đấy? Lão Năm nhìn mấy con giòi, chợt có thấy thất thường. Lão chộp lấy một nhánh cây khô, rồi khều khều một con giòi đang háu ăn rúc trong đống thịt. Lão chặt lưỡi, mẹ kiếp, đây là trùng độc. Thứ này chuyên ăn xác chết, có kẻ giết người rồi đổ trùng độc lên cái xác để cho chúng nó ăn, nhằm xóa dấu vết đấy. Làng này chắc chắn là có kẻ luyện bùa ngải đang ẩn nấp rồi. Nghe lão Năm nói, Khiêm cũng gật gù đồng tình. Anh cầm một cái camera nhỏ xíu trên tay. Đúng như con đoán chú Năm ạ, là do bùa chú hại người. Camera có ghi lại cảnh đêm qua này. Đoạn Khiêm lôi thẻ nhớ bên trong, sau đó gắn vào trong thiết bị riêng. Một đoạn video hiện lên giống y chang đoạn video mà đêm qua Khiêm đã gửi. Cái xác đi được vài bước thì đổ gục. Lão Năm tua lại, đoạn trợn mắt, nhìn xem. Cái xác trong đoạn video này đi ngang qua, da thịt vẫn còn săn chắc. Nhưng khi đổ gục xuống thì coi đi, lập tức sình lên rồi phân hủy. Tại trong làng này đúng là có kẻ luyện bùa chú rồi con ạ. Khiêm cũng gật đầu, nửa đồng tình, nửa hoài nghi. Lạ nhỉ, chúng con vẫn có suy đoán như chú đó, nhưng mà tìm hoài không ra. Dù cho có đi soát từng nhà, nhưng không phát hiện thêm bất kỳ điều gì. Mọi thứ nó vẫn bình thường chú ơi. Lão Năm chặt lưỡi. Được rồi, đêm nay tao bận tiệc cưới cho ngày mai. Độ khuya ngày mai, tao sẽ đi điều tra coi. Dứt lời, từ đằng xa, nhóm người đã chạy đến. Có mấy cán bộ tay cầm cuộn dây nhựa răng khắp nơi để phong tỏa hiện trường. Có vài người bên tổ điều tra cũng đã đến. Họ tiếp cận hiện trường, thấy mọi thứ vẫn như cũ. Bao nhiêu manh mối đều như vậy, không hơn không kém. Khiêm lén nút đi ngang qua, huých vào một người bên tổ điều tra, rồi dúi nhanh cái camera. Người kia thấy Khiêm thì gật đầu, là có mặt. Đoạn người kia thở phào một tiếng rồi đi. Lão Năm cùng Khiêm quan sát nhất cử nhất động của những người ở đây, nhưng tuyệt nhiên không ai đáng nghi cả. Bất chợt một bàn tay vỗ vai, làm cho lão Năm kinh ngạc quay lại. Ai đây? Ôi ơi, anh Năm, bọn em ở dưới làng nghe nói có người chết anh Năm. Anh, sao anh Năm ở đây vậy? Thì ra lúc này cả bọn đằng 6, đằng 7, đằng Quang nghe thấy có người chết cũng chạy đến hóng chuyện. Trước mắt nhìn thấy cái xác sình thối bị chặt đầu, mùi hôi thối sộc ra tận ngoài, khiến cả ba thằng phải chạy ra đây mà nôn nọe. Vừa hay gặp lão Năm, chợt có tiếng chó hoang tru lên, mấy con sói từ trên rừng chạy soàn soạt. Chúng nó định lao đến chỗ cái xác thì bị mấy người dân phòng cầm gạch đá ném đuổi đi. Nhìn những con sói hoang gầy gò ốm yếu, đôi mắt vàng khè mà rùng mình. Lần đầu tiên bọn thằng Bảy mới trông thấy thứ đáng sợ như vậy. Anh Năm, anh đi đâu đó? Không xem nữa à? Thấy lão Năm đứng quan sát một lúc, quay người bỏ đi, ba thằng mới gọi. Còn cái mẹ gì đâu mà xem. Chúng mày đứng đợi người ta chia thịt về ăn hả? Không lo về mà lo tiệc cho người ta đi. Năm Lác đi thẳng một mạch ra ngoài, một phần vì sợ phát hiện rằng mình và Khiêm có quen biết từ trước, sau là đứng ngửi cái mùi thối mãi khiến cho đến lọng cả óc, nhức cả đầu. Thôi, đi ra ngoài cho nó dễ chịu. Thế là mấy anh em bọn thằng Bảy Lươn cũng lóc cóc chạy theo. Anh Năm, anh Năm, đợi tụi em với, anh Năm. Trời ơi, má nó sợ ghê đó tụi bay ơi. Thôi thôi thôi thôi, thôi nhanh nhanh chóng chóng xong cái đám cưới rồi rồi về dưới phố thôi, không ở đây được. À, nó ghê quá đi. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.